Q3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, gặp lại diễn thế này thì cũng quá mức rồi. Mạnh Kỳ nhịn không được oán thầm đã một câu. Tam hoàng tử biết Mạnh Kỳ là người học võ, không thích người bên ngoài tới gần người nên cũng không nâng cánh tay của hắn lên, chỉ đi sát nhiệt tình dẫn hắn vào. Lục công may mắn có tiểu Mạnh ngươi tương trợ, ngàn dặm hộ tống, sông hiểm quan, giết cường địch, hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên. Nếu cô vương có được người như tiểu Mạnh thì lo gì đại sự không thành. Trong lời nói bộc lộ sự coi trọng và lôi kéo để người nghe cảm thấy rất thoải mái. Ta chỉ cố gắng chút tài mọn mà thôi. Mạnh Kỳ lãnh lãnh đạm đạm trả lời. Tam hoàng tử cũng không để ý thái độ xa cách của hắn. Vẻ mặt vẫn tươi cười mà nói. Nghe nói tiểu Mạnh ngươi đã tới quý phủ thất đệ, tứ đệ. Cô vương còn tưởng rằng phải sau giờ ngọ mới có thể nhìn thấy ngươi. Định nghỉ ngơi một chút đã. Ai ngờ ngươi đến nhanh quá. Hắn sơ sơ giải thích chuyện xỏ giày ngược. Tư thế dĩ nhiên tốt, nhưng hơi lộ vẻ khoa trương làm hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Ta chỉ là báo cho mấy vị hoàng tử biết hòa đàm có gian trá. Mạnh Kỳ thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Tam hoàng tử mời Mạnh Kỳ ngồi ở trên giường, rồi ngồi ngay bên cạnh, đúng chuẩn chiêu hiền đại sĩ. Việc này cô vương cũng có nghe, đáng tiếc không làm chủ được, chỉ có thể hết sức ngăn cản. Hay đi, tiểu Mạnh, nghe nói ngươi chính là đồng hương hảo hữu với thắng y. Đúng vậy. Mạnh Kỳ vẫn tỏ ra tích chữ như vàng. Thắng y thường khen kiếm pháp ngươi xuất chúng, không phải phàm tục, tận lực tiến cử hiền tài với cô vương. Cô vương vốn không tin, mấy ngày nay mới biết thắng y quá khiêm tốn. Tiểu Mạnh ngươi đâu chỉ kiếm pháp xuất chúng, thiên hạ to lớn, người có thể cùng ngươi luận kiếm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới rút kiếm liền dọa lùi Như Ý Tăng và Quỷ Vương. Tương lai sau này ngươi sẽ trở thành kiếm hoàng. Tam hoàng tử nhiệt tình nói. La Thắng Y không thêm lời nào, mỉm cười lắng nghe. Coi như còn lưu lại chút tiền vốn, vẫn chưa lộ ra ta mạnh nhất chính là đao pháp. Mạnh Kỳ hơi khẽ gật đầu, để Tam hoàng tử nói liên miên mãi mới bảo, khen nhầm rồi. Không biết Tam hoàng tử có hiểu rõ vị hoàng tử nào đang âm thầm cấu kết với Tây Lộ, thương lượng hòa đàm. Tam hoàng tử ngẩn người, thần sắc trở nên trịnh trọng, không có chứng cứ rõ ràng, cô vương không dám ăn nói bừa bãi. Nhưng lúc này, thắng y cùng với cô vương và các thủ hạ ngẫu nhiên phát hiện đại ca, tứ đệ và thất đệ đều phái người bí mật lên Vân Nhạn quán. Không biết ở đó nói chuyện gì, điểm này ngươi có thể hỏi thắng y. Cảm nhận được ánh mắt Mạnh Kỳ, La Thắng Y nhẹ nhàng gật đầu, thủ hạ của thất hoàng tử là Quỷ Vương. Hắn không biết đã đầu phục ma hậu từ lúc nào. Còn có sứ giả của tứ hoàng tử chính là ấu đồ kiếm hoàng xưng thiên kiếm Tống Minh. Tâm phúc của thái tử là kinh sư tổng bộ đầu cửu chỉ thần bộ Nhiếp Vấn. Trong đội ngũ sứ giả Tây Lộ có đệ tử đắc ý nhất của âm sư, ma tông Lục Hóa Sinh. Cụ thể bọn họ nói chuyện gì thì không ai được biết. Trong lúc này Quỷ Vương mạnh nhất, dựa theo tiêu chuẩn của thế giới Mạnh Kỳ và La Thắng Y thì y có thể so với cửu khiếu thông thường. Tống Minh, Nhiếp Vấn và Lục Hóa Sinh thì chuẩn nhân gian đỉnh phong, có thể so với bát khiếu, mà La Thắng Y đã mở bát khiếu. Quyền pháp tiểu thành, có lẽ còn đạt ý cảnh bản thân, leo lên nhân bảng danh xứng với thực, chiến lực chỉ e còn hơn Quỷ Vương chút, bí mật theo dõi phát hiện hành tung của bọn hắn chẳng có gì lạ. Tam hoàng tử tại triều đường, trong quân và cao thủ đứng đầu đều ở vào hoàn cảnh bất lợi, nhưng tựa hồ hệ thống tình báo sưu tập tin tức phát triển rất mạnh. Mạnh Kỳ khẽ cân nhắc bèn đáp, việc này ta sẽ bẩm báo Lục soái. Những chuyện thế này mặc kệ người khác nghi hoặc ra sao, đêm nay hắn sẽ lẻn Vân Nhạn quán, bắt lấy tên ma tông kia rồi dùng huyễn hình tra hỏi. Bây giờ, dù là hình tượng bề ngoài hay thực lực chân thật đều xứng với cách thức cường thế, cho dù bị người phát hiện, muốn ngăn cản cũng phải suy nghĩ cân nhắc kỹ. Đương nhiên, có thể bí mật bắt ma tông là tốt nhất. Kim Trung cháo tầng thứ 6 của Mạnh Kỳ còn thiếu một chút nữa mới nhập môn, bản thân cảnh giới chỉ có tứ khiếu. Vốn thực lực tương đương lục khiếu, phải sử đại chiêu mới có thể giết chết hoặc đánh bại cao thủ thất khiếu. Nhưng dựa vào độc cô cửu kiếm nhập môn có thể cường hóa chiêu thức khai khiếu kỳ nên chiến lực tăng vọt, không dùng đại chiêu cũng có thể cứng đối cứng đánh bại cao thủ bát khiếu thông thường. Đối mặt với loại cường giả cương khí hộ thể tự sinh như Như Ý Tăng, Quỷ Vương cũng không quá chật vật, cho nên xuất ra mọi thủ đoạn để bắt ma tông cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Nhưng lúc này có một điều kiện tiên quyết, chính là thực lực ma tông như tình báo nói, chưa tới mức thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Ý chỉ trò giỏi hơn thầy Tam Hoàng tử khẽ gật đầu. Nếu có lục soái ủng hộ, Thiết Sơn quân Tây Bắc ở bên ngoài, cô vương ở bên trong là có thể trấn nhiếp bọn trộm cắp, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, dễ dàng cắt đất cầu hòa, chúng gian kế của Tây Lộ. Cặp mắt hắn hơi nhiệt tình vội vàng quan sát Mạnh Kỳ, cô vương và tiểu Mạnh ngươi mới quen đã thân. Ta tin phục nhân phẩm của ngươi, võ công cùng khí độ, muốn mời ngươi lên phủ, giúp cô vương thành tựu nghiệp lớn. Hắn không thể chờ đợi được mà lôi kéo Mạnh Kỳ, là một vị hoàng tử thiết tha nhất trong mấy vị hoàng tử. Tuy nhiên, nhiệt tình chưa chắc đã là thiệt tình, lãnh đạm cũng chưa chắc có nghĩa không nghĩ đến việc lôi kéo. Mạnh Kỳ không phải là đứa nhỏ tí tuổi danh nên đối với điều này không quá coi trọng. Cảm ơn Tam Hoàng tử ưu ái, nhưng ta Nhàn Vân Giã Hạc, chỉ có bội phục một người là lục soái. Làm xong chuyện này rồi thì sẽ bồng bềnh mà đi. Tam Hoàng tử không vì bị cự tuyệt tức giận, cười ha hả mà nói, lục soái chính là trụ cột vững chắc của triều đình, là ác mộng trong lòng Tây Lộ, cô vương cũng rất là bội phục, hy vọng tương lai có thể cùng hắn chung tay đánh lui Tây Lộ, an dân tế thế, kính xin tiểu Mạnh ngươi chuyển cáo cho lục soái những lời này của cô vương. Hắn lôi kéo quá mức khéo léo, có vẻ có chút vội vàng, chẳng qua vì thế lực của hắn, thế cục trước mắt cũng không cho phép hắn không vội vàng. Mạnh Kỳ đứng dậy cáo từ. Tam Hoàng tử bảo La Thắng Y đưa hắn xuất phủ. Hôm qua cuộc chiến trên cầu đá đã làm cho ngươi danh chấn kinh sư. Ở trong suy nghĩ của Tam Hoàng tử, ngươi đã có thể sánh với tông sư Tà Quân, còn hơn cả ta đây có thể cứng đối cứng đánh lui Quỷ Vương. La Thắng Y nửa đùa nửa thực, như có như không gật gù thực lực bản thân. Mạnh Kỳ không phải người ngu, tự nhiên nghe ra được ý trong lời hắn nói. Nếu muốn tìm người hợp tác, nếu đồng đội có thực lực cao cường lại đáng để tín nhiệm thì càng có cơ sở liên thủ. Thái độ chuyển biến không tệ nha. Mạnh Kỳ biết là lựa chọn của chính mình và Nguyễn Ngọc Thư khiến La Thắng Y hiểu rõ trước đây chuyên quyền độc đoán là sai lầm. Phải thay đổi thái độ, dùng tư thế ngang hàng để cùng hợp tác, chứ không phải là sai sử đội viên hoặc cấp dưới. Bởi vì đụng phải kiếm hoàng, được ông ấy chỉ điểm một kiếm nên mới có thể bắt chước phong độ tư thái đó dọa lùi Như Ý Tăng và Quỷ Vương. Mạnh Kỳ hàm hồ trả lời. Kiếm hoàng. La Thắng Y khẽ nhíu mày, hỏi kỹ lưỡng về chuyện của kiếm hoàng. Mạnh Kỳ không giấu giếm, hắn còn phải xin tin tình báo về ma hậu, vì vậy thô sơ giản lược miêu tả ra. Biểu hiện thực lực bề ngoài của kiếm hoàng tưởng rằng xấp xỉ với ma hậu, nhưng cảnh giới của hắn dường như rất cao, nếu giao thủ thực tế có lẽ sẽ hơi chiếm thượng phong. La Thắng Y trầm ngâm, ma hậu âm nhu chi ý đến tận chân tủy, li ti dày đặc, tựa như tấm lưới vô hình, hơn nữa khí âm nhu phát tán có thể thần không biết quỷ không hay mà xâm nhập thân thể, ảnh hưởng chân khí, thao túng thân thể đối thủ. Nếu không đề phòng, rất có thể trở thành khôi lỗi hình người của ma hậu, theo chân khí lưu chuyển của nàng mà nhấc tay giơ chân, lần đầu gặp phải không thể không đề phòng. Đây đã gần như nửa bước ngoại cảnh rồi. Lúc trước La Thắng Y gặp phải bạo phát toàn bộ chân nguyên bản thân dung nhập quyền ý, cùng vận chuyển âm nhu chi khí chút tất cả về phía ma hậu, đánh một quyền kinh nhất từ lúc chào đời tới nay mới đủ để bảo vệ tánh mạng và bỏ chạy. Nghe La Thắng Y miêu tả, Mạnh Kỳ càng coi trọng đại tông sư ở thế giới này. Nếu họ ở thế giới chủ thì rất có thể một bước vào ngoại cảnh, trở thành cao thủ một phương. Kiếm hoàng đã sơ ngộ kiếm đạo, chân khí ma hậu có khả năng ly thể thao túng, còn cả những người xưng quốc sư, Phật sống, hữu tướng nữa. Mạnh Kỳ không kiềm chế nổi mà mơ tưởng. Đi thôi, xem trận chiến giữa các đại tông sư. Khuôn mặt La Thắng Y tỏa ánh sáng màu, hai mắt nóng rực. Mạnh Kỳ thoáng sửng sốt, chợt tỉnh ngộ, hữu tướng muốn đích thân tới nghênh đón thiếu chủ giáng tộc. Phải, vừa nhận được tin tức, hữu tướng và lục quan, ba đồ cùng xuất cung. La Thắng Y nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu chủ giáng tộc có manh mối nơi ma tôn hạ lạc, ma hậu không thể để nó rơi vào tay hữu tướng, chỉ cần nàng ở kinh sư thì trận chiến này không thể tránh né. Mạnh Kỳ nhẹ háng giọng, đi thôi. Chiến đấu đẳng cấp này há có thể bỏ qua không quan sát. Xem trận chiến này còn hơn khổ tu một thời gian dài. Hai người nhanh chân ra ngoài, được tin tình báo của Tam Hoàng tử hiệp trợ nên chẳng mấy chốc đã xuyên thẳng qua thành, đi tới chỗ ngoặt vào sông Bùi Thủy. Từ xa xa đã trông thấy lục quan, ba đồ cùng một vị lão nhân mặc áo bào tay rộng bước lên chiếc thuyền nhỏ, chạy nhanh về phía trước. đại tông sư ở thế giới này dường như đạt trình độ ở nhân loại. Nếu bị rất nhiều cao thủ vây công thì trừ phi luyện bất tử ấn pháp, mấy vị khác chẳng chiếm nổi chỗ tốt. Đương nhiên, với thực lực và cảnh giới của bọn hắn hiếm có khả năng chịu cục diện bị hơn cả trăm cao thủ vây công. Phải thế thì mới làm cho hữu tướng có thể an tâm tạm rời hoàng cung. Dù sao cao thủ đại nội tụ tập, bất luận một vị đại tông sư nào đó muốn ám sát hoàng đế đều phải phí một phen trắc trở, hơi không cẩn thận còn nhận thất bại, thanh danh mất hết. Cho nên hoàn cảnh thuận lợi, thời gian cũng đủ cho hữu tướng trở về. Mạnh Kỳ và La Thắng Y tìm một con thuyền nhỏ khác, quyết định đi theo. Thấy hữu tướng, Lục Quan cùng ba đồ dừng ở cửa sau một tiểu viện xây bằng đá xanh. Tiểu viện này, phía trước là phường thị phồn hoa, cửa sau thông với sông ngòi, cực dễ ẩn nấp và chạy trốn. Vóc người hữu tướng vừa phải, dáng vẻ gầy gò, không chút râu ria, khuôn mặt sáng láng không có dấu hiệu tuổi già. Thấy họ rời thuyền nhập viện, Mạnh Kỳ và La Thắng Y cũng cho thuyền nhỏ sát lại, không muốn bỏ sót cuộc chiến giữa các đại tông sư. Trong chốc lát, hai người trông thấy hữu tướng chắp tay đi ra, đằng sau chỉ có Lục Quan và ba đồ, không còn ai nữa. Thiếu chủ giáng tộc không ở đây sao? Một chuyến tay không? Không có giao thủ giữa các đại tông sư. Ý nghĩ trong đầu Mạnh Kỳ, chỉ thấy hữu tướng và Lục Quan khá trầm ổn, hỉ nộ không rõ. Còn ba đồ thì khá sợ hãi lẫn lo lắng. Đợi đến khi ba người rời đi, Mạnh Kỳ và La Thắng Y tranh thủ thời gian tiềm nhập tiểu viện tìm kiếm tung tích. Theo nhiệt độ, cách thức bày đặt mà xét thì người ở bên trong rời đi chưa lâu. Kiểm tra một lượt, La Thắng Y phán đoán. Mạnh Kỳ cũng kết luận giống như vậy, trầm ngâm nói. Nếu bởi vì ba đồ mất tích một ngày, lo lắng an toàn cho nên thay đổi chỗ núp thì tối hôm qua nên làm rồi. Vì sao cứ phải rời đi trước khi hữu tướng đến không lâu? Việc này tất có kỳ quặc. La Thắng Y vừa nhăn mày nghĩ vừa nói. Hai người ra sân, còn chưa lên thuyền đã trông thấy một con thuyền nhỏ khác lướt qua. Đứng thẳng đầu thuyền là một thư sinh trung niên, cẩm bào đai ngọc, tóc mai hoa dâm, tự tin sái nhiên, rất có mị lực. Y mỉm cười nhìn Mạnh Kỳ, nhẹ nhàng gật đầu, xem như bắt chuyện, ngay sau đó xuôi dòng đi mất. Biến mất tại chỗ ngoặt của dòng sông. Tà quân. Con mắt Mạnh Kỳ khẽ nheo lại. Quy 3. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 31. Bắt sống. Nghe tiếng nói nhỏ của Mạnh Kỳ, La Thắng Y nghiêng đầu nhìn về phía bóng tà quân, nghi hoặc hỏi. Hắn xuất hiện đúng lúc thế này là muốn thừa dịp đại tông sư giao thủ có cơ hội đục nước béo cò, hay là do chuyện thiếu chủ giáng tộc ly khai vì bút tích của hắn? Cả đám người trốn ở chỗ này, chắc chắn sẽ có dấu vết nào đó còn sót lại, ví dụ như số lượng mua gạo và đồ ăn các loại, hoặc có thể bởi vì ba đồ mà bại lộ. Cũng có thể, nếu là cái sau, có lẽ tà quân đã biết được nơi hạ lạc cuối cùng của Ma Tôn, thậm chí đã lấy bảo tàng. Đây là điểm Mạnh Kỳ lo lắng nhất, vị tà quân này rất có thể đã đột phá đến Đại Tông Sư, một mình hắn không thể chống lại, trừ phi có thể hợp tác với Kiếm Hoàng hoặc Hữu Tướng. La Thắng Y trầm ngâm rồi bảo, ta lại cho rằng là lý do trước. Nếu vì lý do sau, tà quân căn bản không cần phải lộ diện, âm thầm tiêu hóa hết di vật của Ma Tôn chẳng phải tốt hơn ư? Manh mối không nhiều lắm, Mạnh Kỳ không vọng tưởng tự suy đoán, suy nghĩ một chút bèn nói, ta định đêm nay dò xét Vân Nhạn Quán, bắt Ma Tông lục hóa sinh. Bởi vì sự tình thiếu chủ giáng tộc kỳ quặc, Mạnh Kỳ sợ đêm hôm dò xét gặp phải bất trắc không ngờ. Bởi vậy định bụng liên thủ với Nguyễn Ngọc Thư và La Thắng Y, nếu được thế thì dù gặp tà quân hay ma hậu cũng có thể an toàn rút đi. La Thắng Y không ngờ Mạnh Kỳ có ý định làm loại chuyện này, nhất thời cân nhắc, mấy hơi thở sau mới đáp, được, ta sẽ hỏi rõ nội dung mà mấy vị hoàng tử khác thảo luận với Tây Lộ, nhưng việc này nên giữ kín, nếu bại lộ tất phải liên quan đến Lục Quan, sẽ khiến hắn phải gánh tội có ác ý phá hư hòa đàm. Ta hiểu, vậy hẹn đêm nay. Mạnh Kỳ cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Lúc hắn trở lại dịch quán thì Lục Quan, ba đồ và trưởng tôn cảnh, hổ đạo nhân đã trong ở đại sảnh chờ. Lục soái đã đến đón thiếu chủ giáng tộc chưa? Mạnh Kỳ biết rõ còn cố hỏi. Lục Quan cười khổ lắc đầu, đã muộn một bước, thiếu chủ giáng tộc đã dẫn thủ hạ rời đi, không có dấu vết đả đấu. Tại sao hắn phải đi? Sợ ba đồ bị địch nhân bắt sao? Mạnh Kỳ nhìn thoáng qua Nguyễn Ngọc Thư, nàng đang tập trung tinh thần ăn điểm tâm, đôi môi bóng loáng. không biết, nhưng tuyệt không phải là lo lắng ba đồ bị địch nhân bắt được, nếu không sẽ không chờ đến hôm nay. Dường như là bọn hắn đã tìm được nơi nương tựa khác. Lục Quan nói ra phán đoán của mình, hai mắt Mạnh Kỳ tỏa sáng, Lục Quan phán đoán rất có đạo lý, bây giờ sẽ là vị hoàng tử nào đây? Người đó tại sao biết được chuyện thiếu chủ giáng tộc? Ta sẽ truyền tin ba đồ muốn đầu nhập hữu tướng ra ngoài, thiếu chủ giáng tộc sẽ phải tự biết lựa chọn chính xác. Lục Quan trầm ổn nói. Sau khi chuyện phía một vài câu, Mạnh Kỳ ra hiệu bảo Nguyễn Ngọc Thư trở về viện. Đêm nay theo ta đi Vân Nhạn quán bắt người không? Mạnh Kỳ hỏi ý kiến của nàng. Nguyễn Ngọc Thư nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng gật đầu, được. Ồ, lần này muốn đi rồi hả? Mạnh Kỳ còn nhớ tình cảnh buổi tối hôm qua nàng nói, dù sao ta cũng không đi, nhất thời ngứa miệng hỏi. Nguyễn Ngọc Thư thanh thanh lãnh lãnh nhìn hắn, lần này thú vị hơn. Đúng vậy, đi tới phủ hoàng tử rất nhàm chán. Mạnh Kỳ vô lực oán thầm, mây đen che mờ ánh trăng, buổi tối đen như mực, đúng là thời điểm tốt để giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của. Mạnh Kỳ và Nguyễn Ngọc Thư thay một thân y phục dạ hành, nấp trên tán cây, bên cạnh là La Thắng Y. Lục Hóa Sinh ở trong viện chính giữa, hắn giảng giải tình huống đại khái một lần. Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều, tốc chiến tốc thắng. Sự tình gấp gáp, chỉ có đêm nay, không thể chờ đợi cơ hội tốt hơn nữa. Mấy người tại đây đều không am hiểu độc dược, đành phải bá vương ngạnh thượng cung thôi. Ngươi lưu ở bên ngoài tiếp ứng, khi tất yếu dùng tiếng đàn kinh sợ làm thối lui hoặc nghi trận địch nhân. Mạnh Kỳ phân phó Nguyễn Ngọc Thư. Trong trường hợp này, Nguyễn Ngọc Thư rất đáng tin cậy. Cô nàng không nói nhiều, gật đầu đồng ý. Hai người Mạnh Kỳ và La Thắng Y thừa dịp đêm tối mò tới bức tường Vân Nhạn quán, lẳng lặng nghe tiếng bước chân đội ngũ tuần tra bên trong. Hai, Mạnh Kỳ thầm đếm tiếng bước chân, đợi lúc đội phía trước đã qua, thanh âm đội phía còn khá xa, chân điểm nhẹ lên tường ngoài, như một con chim lớn màu đen bay lên không, vô thanh vô tức hạ xuống một thân cây trước mặt. La Thắng Y cũng lợi dụng thời cơ, tay phải nhấn một cái, toàn thân phóng lên trời, lộn một vòng trong không trung hạ xuống bên cạnh Mạnh Kỳ. Khinh công của hắn không được tốt lắm, nhưng có chỗ đặc thù. Mạnh Kỳ vô thức phán đoán công phu La Thắng Y. Bên này, hắn truyền âm nhập mật, thân thể khom xuống, di chuyển thật nhanh về phía trước. Mi tâm Mạnh Kỳ phình lên, tinh thần tán ra bên ngoài, cảm thụ bốn phía, lại bao bọc toàn thân. Trong bóng đêm tựa như ma quỷ vô hình, thân ảnh nhàn nhạt, ánh mắt, thính lực lẫn khứu giác căn bản không phát hiện ra được. La Thắng Y thận trọng tiến lên phía trước, đột nhiên cảm giác không đúng bèn quay lại nhìn, thiếu chút nữa cho rằng Mạnh Kỳ chưa kịp theo, nếu không phải tai mắt mũi miệng các loại khiếu huyệt trời sinh đã mở, chỉ e vô thức bỏ qua Mạnh Kỳ liền sau lưng cách đó không xa. Đã đến viện mà Lục Hóa Sinh cư trú, hai người phát hiện hộ vệ rõ ràng được tăng cường. Ba bước một túc, năm bước một chạm, ngoài sáng trong tối cấu thành một mạng lưới cảnh giới. Trong đám này không thiếu cao thủ, dù mấy người như ý tăng ở đây đi chăng nữa, nếu muốn vô thanh vô tức lẻn vào phòng Lục Hóa Sinh cũng gần như không có khả năng xảy ra. Núp trong bóng tối Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn bố cục, truyền âm nhập mật, đi theo ta. La Thắng Y đang nghĩ ngợi làm thế nào dương đông kích tây, nghe thấy Mạnh Kỳ nói thế, suy nghĩ một chút bèn lựa chọn tin tưởng. Đi theo Mạnh Kỳ, đi tới phòng, ốp góc tường, bò lên bên trên như con thạch sùng, hai bóng vụt bay qua nóc phòng trong trước mắt. Trong quá trình này, hắn mơ hồ cảm thấy quanh người có chút cổ quái, như nước gợn lăn tăn, nhộn nhạo mà lại vô hình. Mấy chỗ chạm gác rất có thể đã phát hiện ra hai người, ánh mắt quét thật kỹ, nơi đây không có một bóng người. Nếu không phải La Thắng Y tự mình biết không thể bị nhìn ra, át hẳn đã hoài nghi trong bọn hắn là nội gian rồi. Hắn chợt phát hiện đã từng làm cùng nhau tương tự những tình huống nhưng chưa từng cảm thụ rõ ràng như đêm nay. Thậm chí vài sợi tóc gáy dựng lên, tựa hồ Mạnh Kỳ chính là ác quỷ. Mi tâm Mạnh Kỳ phình lên, tinh thần bao bọc bản thân và La Thắng Y, lựa chọn chính giữa mấy chỗ chạm gác thực lực thấp nhất để đột phá, thuận lợi trèo lên nóc nhà, giấu mình trong bóng tối. Cơ thể gần như nằm dạp xuống, tránh thoát hai người tuần tra nóc phòng. Mạnh Kỳ dựa theo bố cục phòng ốc đã tìm được xương phòng Lục Hóa Sinh có lẽ đang cư trú. Nhĩ khiếu toàn lực vận chuyển, Mạnh Kỳ lắng nghe động tác bên trong, tiếng hô hấp kéo dài, tiết tấu bình thản, tựa hồ đang ngồi luyện công vận chuyển nội tức. làm thế nào xác định là Lục Hóa Sinh? Cơ hội động thủ chỉ có một lần, bản thân không thể chắc chắn tóm sống kẻ kia mà không gây ra động tĩnh gì nên Mạnh Kỳ cẩn thận hỏi La Thắng Y. La Thắng Y đáp, ta đã thấy Lục Hóa Sinh, cũng từng nghe thanh âm của hắn, nếu hắn lên tiếng, đương nhiên có thể xác định. Kỳ thật theo tiết tấu hô hấp đặc thù khi ngồi luyện công, Mạnh Kỳ lẫn La Thắng Y đã có thể khẳng định bên trong là vị cao thủ nội công không tệ, nhưng cao thủ này không phải là Lục Hóa Sinh. Mạnh Kỳ suy nghĩ một chút, lặng lẽ thay đổi vị trí, tách khỏi La Thắng Y, dung nhập hẳn vào bóng tối. Sau đó, huyễn hình đại pháp triển khai toàn bộ, như nước lan tràn ra, kiên nhẫn chờ người tuần tra nóc nhà có thực lực kém hơn hẳn kia đi đến vị trí phòng Lục Hóa Sinh. Tinh thần nhẹ nhẹ lập tức như thiên la địa võng bám chặt lấy. Tên tuần tra tới chỗ điểm mù thì bị trượt chân cạch một tiếng đạp vỡ mái ngói. Ai? Người ngồi bên trong chợt bừng tỉnh. Tên tuần tra âm thầm tự trách. Tại sao mình lại chợt hoa mắt, giẫm sai vị trí? Hắn kinh sợ đáp ngay là thuộc hạ trượt chân. Những người tuần tra khác gần đó nhao nhao làm chứng, ý bảo không có người ngoài quấy nhiễu. Cẩn thận hơn. Kẻ ngồi trong phòng lẳng lặng cảm ứng tình huống nóc phòng, cổ trách một câu, lại ngồi xuống điều tức. La Thắng Y truyền âm nhập mật bảo, là Lục Hóa Sinh. Ta ra tay, ngươi bổ đao. Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều. Tuy rằng không biết rõ tại sao phải dùng cái từ bổ đao này, nhưng La Thắng Y nghe cái đã hiểu được lời của hắn, bèn khẽ gật đầu, ý bảo không có vấn đề. Mạnh Kỳ động thân, như bóng mờ dán chặt xuống mái ngói, chậm chậm trượt xuống. Tận lực trốn ở trong bóng tối, trượt đến bên cửa sổ. La Thắng Y cũng làm giống như thế, dưới sự trợ giúp của Mạnh Kỳ, vô thanh vô tức đã đến cửa phòng bên cạnh. Mạnh Kỳ nhẹ hấp khí, tâm ý nội liễm, tinh thần phóng ra ngoài cảm ứng cảnh vật quạnh quẽ chung quanh, thể ngộ chất chứa đủ loại tự nhiên ảo diệu, ý thủ tâm linh, a nan phá giới đao pháp vận sức chờ phát động. Bàn tay trái của hắn nhấn một cái, khung cửa sổ im ắng nát bấy. Lúc này người ở bên trong phát hiện ra, nhảy khỏi giường thì chứng kiến ngoài cửa sổ một đạo hắc ảnh đứng thẳng, hắn dường như đến từ cửu u, như thuộc về bóng đêm, tan thành một thể với thế giới chung quanh, tăng thêm uy thế áp bách tâm linh. Trong lúc khí thế giao phong, Lục Hóa Sinh bị tập kích đã rơi xuống hạ phong. Sau đó, hắn nhìn thấy ánh đao sáng lên, âm trầm đáng sợ, dường như âm phủ chi khóa, giống vong giả chi hòa. Phụ trợ đạo hắc ảnh kia càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng lực lưỡng, càng lúc càng dữ tợn, càng lúc càng khủng bố, giống như ác quỷ, tựa như thiên ma. Sợ hãi cũng có thể phá tan tâm thế thanh tịnh của một người. Lục Hóa Sinh tựa như người bị ngâm nước, hoàn toàn chìm trong nỗi sợ hãi, tưởng như đang nghe thấy đủ loại truyền thuyết đáng sợ, gặp phải địch nhân hung ác, tựa hồ bò ra từ trong bóng tối, làm thế nào cũng khó thoát khỏi, làm thế nào cũng không thể hô hấp. Hắn lui ra phía sau, lui nữa về sau, như người ngâm nước càng giãy giụa thì càng chìm sâu xuống, cảm giác sợ hãi càng ngày càng đậm, khiến hắn hít thở không thông. Phanh, sống dao phá vỡ tư thế phòng ngự hắn vô thức bày ra, khẽ đánh lên bộ mặt của hắn, đánh cho hắn đầu óc choáng váng, không biết tình huống hiện tại. La Thắng Y trong lúc Mạnh Kỳ động thủ, cũng làm vỡ nát ám tòa, lặng yên không một tiếng động mà đẩy cửa nhảy vào. Vọt tới sau lưng Lục Hóa Sinh, 10 ngón xòe ra, tựa như đóa hoa nở quét qua các đại huyệt sau lưng Lục Hóa Sinh. Lục Hóa Sinh lập tức hôn mê. Mạnh Kỳ tìm khắp gian phòng, hắn tìm được một bản bí tịch, cũng không nhìn kỹ, chỉ ra hiệu bảo La Thắng Y cõng Lục Hóa Sinh bí mật đi ra ngoài. Bởi vì không ai nghĩ đến chuyện có địch nhân từ trong sông ra ngoài, Mạnh Kỳ và La Thắng Y đầy kinh nghiệm, lại có huyễn hình đại pháp tương trợ, thuận lợi thoát ly viện. Ra khỏi Vân Nhạn quán, gọi Nguyễn Ngọc Thư cùng nhau rời đi. Đi xa rồi tìm một cái viện không người, Mạnh Kỳ ra hiệu bảo La Thắng Y đánh thức Lục Hóa Sinh. Lục Hóa Sinh chậm rãi tỉnh dậy, nhớ lại sự tình vừa rồi, định vận sức, lại phát hiện chân nguyên của mình đã bị cấm, không thể nhúc nhích. Mạnh Kỳ che mặt kiệt kiệt cười quái dị, ngươi hô đi, dù la rách cổ họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, Thiên La Công. Vẻ mặt của Lục Hóa Sinh mờ mịt, trong lòng gấp gáp, chẳng rõ đây là đâu. La Thắng Y cảm thấy Mạnh Kỳ trở nên lạ lẫm, khóe miệng khẽ co giật một chút, hình tượng chân định trong mắt hắn bao lâu nay giờ đã bị phá nát rồi, bộ dáng của tên gia hỏa này lúc bình thường chỉ là giả vờ sao? Ai đi? Nguyễn Ngọc Thư than dài một tiếng khiến da đầu Mạnh Kỳ run lên. Hắn có cảm giác rằng nàng đang nghĩ đến vài chuyện không tốt, nhanh chóng trở lại vấn đề chính, mở to mi tâm, tinh thần lực tràn ra bên ngoài, biến thành vô số sợi tơ nhẹ nhẹ. Từng sợi quấy nhiễu giác quan lục hóa sinh, tâm tình của hắn trong chốc lát đã bị ảnh hưởng. Thời gian gần đây, có những người nào tới tìm ngươi cùng sứ giả? Bọn chúng thuộc thế lực nào? Âm thanh của Mạnh Kỳ trở nên trầm ổn, dường như đã tính toán kỹ càng từ trước, tràn đầy uy nghiêm cùng áp bách. Kẻ địch mà lục hóa sinh nhìn thấy tựa như thiên ma như ác quỷ, trong lòng của hắn chốc lát liền sinh ra sợ hãi. Kẻ đứng trước mặt dường như đã trở thành kẻ mà hắn sợ nhất trong cuộc đời, chính là sư phụ hắn. Nếu hắn còn hoàn hảo không bị tổn hại gì, với cảnh giới và thực lực của hắn, huyễn hình đại pháp rất khó ảnh hưởng. Nhưng hiện tại huyệt đạo của hắn đang bị phong ấn, chân khí bị giam cầm, không có cách nào dùng chân khí hộ thể, căn bản không thể bài trừ quấy nhiễu, thế nên tâm thần của hắn mới dễ dàng bị Mạnh Kỳ gieo xuống một đạo huyễn ảnh, làm cho sợ hãi, lúc này dần dần bộc phát, khó có thể tự kiềm chế. Hắn hốt hoảng nói, lúc đầu Thiên Kiếm Tống Minh tới, thay mặt tứ hoàng tử tới đưa ra điều kiện để hòa đàm với chúng ta, sau khi nghe ngóng lại không từ mà biệt, còn có quỷ vương tới đàm phán thay cho thất hoàng tử. Nguyện ý đưa ra cái giá thật lớn, đổi lại chúng ta thu binh. Thế nhưng điều kiện hai bên còn có vấn đề, còn phải trao đổi nhiều lần nữa. Cửu chỉ thần bộ Nhiếp Vấn cũng đã tới để thay thái tử lén lút bàn bạc giữa hai bên, tạo ra lợi thế cho bản thân. Nhưng còn đang thảo luận tốt đẹp thì đột nhiên đơn phương chấm dứt. Còn Yên Vân Đao Lánh Mặc thay mặt tam hoàng tử, bọn họ cũng có tâm tư như giống như bên phía thất hoàng tử. La Thắng Y hai tay ôm ngực, thoáng chốc cảm thấy khó xử, nếu có thể trả một cái giá lớn để đổi lấy Tây Lộ thu binh để tranh thủ thời gian, tuy tam hoàng tử cũng hòa đàm nhưng ta sẽ hết sức ngăn cản hoặc phá hỏng. Mạnh Kỳ đang muốn hỏi lại, thế nhưng Lục Hóa Sinh lại tiếp tục nói, Trinh Tây tướng quân Từ Tiến cũng tới, hỏi thăm một chút điểm mấu chốt trong điều kiện của chúng ta. Trinh Tây tướng quân, Từ Tiến, Mạnh Kỳ cùng La Thắng Y đồng thời la lên, thực sự người này quá quan trọng. Hắn chính là Su Mật Phó Sứ của Su Mật Viện, thống soái cấm quân Kinh Sư, chịu trách nhiệm bảo vệ sự an nguy cho Kinh Thành và các vùng lân cận, là cao thủ nhân gian đỉnh phong. Vào thời khắc mấu chốt hắn có thể phong tỏa Kinh Thành, phong tỏa Hoàng Cung, là một những thế lực trong quân đội. Nếu muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, hắn là nhân vật hết sức quan trọng. Hắn cùng với Hữu tướng Vương Đức Nhượng giống hệt nhau, chỉ trung thành với lão Hoàng đế đang hôn mê. Đối với sự lôi kéo của mấy vị hoàng tử chưa từng để tâm, tại sao hắn lại quan tâm tới việc hòa đàm? La Thắng Y muốn trở tam hoàng tử kế thừa ngôi vị, đối với tất cả các thế lực lớn ở Kinh Thành hiểu rõ hơn Mạnh Kỳ nhiều. Chẳng lẽ lúc ở trong cung, hắn đã tự hạ mình thần phục một vị hoàng tử rồi? Mạnh Kỳ thanh âm uy nghiêm, nói, hắn tới đại diện cho ai? Tới tìm ngươi khi nào? Lục Hóa Sinh run người một cái. Sau đó thành thật trả lời, hắn chỉ nói đại diện cho chính hắn. Sau khi cửu chỉ thần bộ rời khỏi không lâu thì hắn giả trang thành người bán hàng rong tiến vào Vân Nhạn quán. Cũng không phải là ban đêm vắng người mới là thời cơ tốt để bí mật đàm phán. Khi đó ra vào rất dễ bị người phát hiện, ngược lại là ban ngày, thừa cơ hội dòng người đông và hỗn loạn để tiến Vân Nhạn quán là lựa chọn tốt nhất. Cửu chỉ thần bộ cùng Trinh Tây tướng quân suy nghĩ như vậy. Nhưng La Thắng Y luôn để ý tới cửu chỉ thần bộ nên hắn không giấu giếm được. Vậy mà Trinh Tây tướng quân lại thần không biết quỷ không hay đã tìm được Lục Hóa Sinh, đại diện cho chính mình. Chẳng lẽ hắn còn muốn làm đương kim hoàng đế hay sao? Mạnh Kỳ như có điều suy nghĩ mà nói. Hay là các ngươi không muốn kéo dài hòa đàm, toàn lực dẹp tan nội họa, một khi giải quyết hết sự việc, sẽ lần nữa xuôi nam? Phải, Lục Hóa Sinh thành thật trả lời. Đại Hán hùng tâm bừng bừng, muốn nhất thống thiên hạ, làm sao chấp nhận chuyện nhường đất chướng mắt chứ? Sau đó lại hỏi thăm sự tình của đám người âm sư. Đại Hán, Mạnh Kỳ xuất tà kiếp đao ra khỏi vỏ, duỗi ra, đâm vào trước ngực Lục Hóa Sinh, kình khí bên ngoài tuôn vào làm vỡ nát trái tim của hắn. Sự tình chỉ sợ so với dự đoán của chúng ta phức tạp hơn nhiều. La Thắng Y tựa hồ nghĩ ra cái gì đó. Mạnh Kỳ trịnh trọng gật đầu, đúng. Chúng ta không để ý đến một vấn đề khác, chính là lão hoàng đế thật sự hôn mê sao? Hoặc ban đầu dù đúng là hôn mê, nhưng cũng đã sớm tỉnh lại nhưng vẫn thờ ơ lạnh nhạt với chính sự. Nếu hoàng đế tỉnh lại, việc kết giao với bốn vị hoàng tử sẽ chỉ làm cho Lục Quan hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Lựa chọn tốt nhất là tạm thời trung lập, khiến cho lão hoàng đế tin tưởng. Thế nhưng nếu hoàng đế muốn hòa đàm, vậy Lục Quan tuyệt đối không được tín nhiệm. Nếu muốn giả bộ hôn mê để dẫn xà xuất động không chừng bỡn quá hóa thật, nhất định phải có năng lực khống chế thế cục rất mạnh. Hữu tướng, Trinh Tây tướng quân, một văn một võ là hai cánh tay đắc lực của hoàng đế đang hôn mê. Nếu không có bọn hắn, hoặc là bọn hắn đầu phục một vị hoàng tử, việc giả hôn mê không chừng sẽ biến chứng thành trúng gió mà băng hà. La Thắng Y mỉm cười nói, không có năng lực khống chế triều đình, dù hoàng đế còn sống đã chết cũng không có gì khác nhau. Mạnh Kỳ bước đi thong thả rồi một bước, nói, Trinh Tây tướng quân tiếp xúc sứ giả Tây Lỗ khả năng chính là thay mặt lão hoàng đế. Chúng ta nhất định phải xác nhận tình trạng của lão ta hiện tại là gì mới được. Nếu lão ta một lòng muốn hòa đàm, vậy còn không bằng hôn mê luôn cho xong. Dù sao nhiệm vụ không có hạn định hoàng đế là ai, về phần tín nhiệm lần nữa, có thể có giải thích khác. Ví dụ như ban đầu mấy vị hoàng tử đều tín nhiệm Lục Quan, muốn lôi kéo hắn, kết quả hắn chỉ muốn trung lập, khiến cho người ta thất vọng. Tóm lại, mấu chốt ở chỗ giúp Lục Soái đối phó với Tây Lỗ. Cao thủ trong hoàng cung tụ tập, lại có hữu tướng trấn áp. Cho dù là đại tông sư cũng khó tìm ra kết quả. La Thắng Y trầm ngâm nói, bản thân Trinh Tây tướng quân thực lực tương tự như đám người Quỷ Vương, nếu ba người chúng ta liên thủ vẫn có thể bắt giữ hắn. Nhưng hắn quanh năm ở trong quân doanh, bên người có cao thủ nhất lưu tòa trấn, rất khó tới gần. Nếu thân hãm nơi quân doanh, dù có 10 cái đầu chúng ta cũng không trốn được. Ở thế giới luyện võ này, trong quân đội không thiếu cao thủ, tinh binh phổ thông thân thủ thoăn thoắt, Mạnh Kỳ cùng La Thắng Y cũng không thể lấy một địch nghìn quân, kiến nhiều cũng cắn chết voi. Cho dù đại tông sư thân hãm quân doanh, bị cường cung, kình nô cùng hảo thủ đông như thủy triều bao vây, đều không chiếm được chỗ tốt nào, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng chạy bán sống bán chết mà bảo toàn mạng sống thôi. Trước tiên không vội, ta quay về đi thăm dò ý của Lục Quan, để hắn bộc lộ thái độ với lập trường của hắn tới hữu tướng, sau đó có thể bái kiến hoàng đế rồi. Mạnh Kỳ cảm thấy khả năng này rất thấp, xem ra trước mắt ít nhất nếu hoàng đế không hôn mê, tuy là lão có khuynh hướng hòa đàm đấy, chiêu nạp Lục Quan vào triều chẳng qua là lên phương án dự bị, bất luận là gì lão ta sẽ không tin tưởng hắn, đem loại bí mật này bày ra cho hắn. Dù sao cũng phải thăm dò một chút, rất nhiều chuyện tự cho mình là thông minh, không chịu hỏi thăm, việc này mới tạo ra hậu quả khó lường. La Thắng Y khẽ gật đầu, tốt, ta cũng nhắc nhở Tam Hoàng tử một chút. Hắn thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Không có vấn đề, Mạnh Kỳ không có để bụng, ít nhất trước mắt mới chỉ có vài lựa chọn, Tam Hoàng tử cũng là một trong những lựa chọn của mình. Lục soát thi thể Lục Hóa Sinh, Mạnh Kỳ chỉ tìm được một ít đan dược chữa thương cùng với đan dược phụ trợ tu luyện, không có vật gì đặc biệt quý trọng. Hắn đem mấy thứ này vật đều phân cho La Thắng Y cùng Nguyễn Ngọc Thư, không giữ lại một thứ gì, dù sao hắn cũng đã nhận được một cuốn bí tịch ma môn của Lục Hóa Sinh, gọi là Nhiếp Âm Bí Quyết. Sau khi dìm thi thể của Lục Hóa Sinh xuống sông, ba người tách ra, tất cả quay về. Mạnh Kỳ cùng Nguyễn Ngọc Thư khinh công cũng không tệ, một người nhanh như cuồng phong, thay đổi liên tục, một người ưu nhã linh động, bồng bềnh như tiên, dắt tay nhau mà lướt đi trong đêm tối, khiến cho người ta cảm giác như thần giả du với tiên tử đang dắt tay nhau. Qua một lát sau, đáp xuống dịch quán, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng thở dài sâu kín vang lên bên tai hai người. Mạnh Kỳ lập tức dừng lại, tay trái cầm kiếm, tay phải giương đao, xuất ra khỏi vỏ, che cho Nguyễn Ngọc Thư ở phía sau. Sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn về cây đại thụ cách đó không xa, người mới đến thực lực vô cùng đáng sợ. Trong bóng tối, một nữ tử bước ra từ sau gốc cây đại thụ, lụa trắng che trên thân thể nàng, phập phồng vô định trong gió, tư thái kinh người, dù là không bày ra làn da trần trụi cũng khiến tâm hồn người khác khô nóng, muốn nhìn lại không dám nhìn. Trên mặt nàng che lấp bởi khăn lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy đó là một khuôn mặt tuyệt mỹ. Toàn bộ cơ thể phong tư yểu điệu, thành thục tuyệt vời. Mạnh Kỳ hàm răng gần ra hai chữ, ma hậu. Không biết bổn tòa có xứng đáng để ngươi sử dụng kiếm hay không? ma hậu thanh âm tuy khàn khàn, nhưng lại vô cùng câu dẫn nam nhân. Gió đêm thổi qua, âm u lạnh lẽo đến thấu xương, ma hậu chậm rãi về phía trước, như là trung tâm của đất trời xung quanh. Loại cảm giác này vô cùng đáng sợ. Mạnh Kỳ không nghĩ ra vì sao nàng ta lại xuất hiện ở nơi này, vì sao lại đột nhiên chặn đường hai người bọn hắn. Lúc này khí thế giao phong, hắn bị ma hậu áp chế, nếu là tùy tiện hỏi thăm nguyên do, sẽ bại lộ chiến ý, thất bại thảm hại. Tinh thần hắn như nước, lan tràn trên thân đao kiếm, dường như chúng là một phần thân thể của hắn. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm ứng được không khí chung quanh trong giường như có từng sợi tơ bắt đầu dập dờn. Nhớ tới lời nhắc của La Thắng Y, Mạnh Kỳ không hề giấu giếm, vận chuyển toàn lực kim trung cháo tầng thứ 5 viên mãn, ra hiện lên màu ám kim, lưu chuyển tia sáng nhàn nhạt, tựa như La Hán kim cương, lại khiến cho từng sợi âm khí nhẹ nhẹ không cách nào xâm lấn, bị dương cương phật, ý làm cho tan rã. Ồ, đối mặt với biến hóa của Mạnh Kỳ, ma hậu nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, hiển nhiên không nghĩ tới một kiếm khách một mực lạnh lùng như tuyết, phong tư xuất trần lại trở nên uy mãnh như vậy, như thể là người trong Phật môn. Một tiếng kêu nhẹ nhẹ khiến cho khí thế đang dâng cao của nàng thoáng chốc bị gián đoạn. Mạnh Kỳ dương tà kiếp đao, tâm ý đang phòng thủ, đột nhiên bộc phát, chém ra một đao. Chính là cơ hội này. Tại thời điểm này, còn muốn vẽ gió cái gì? Người chết thì cái gì cũng không có. Một đao kia, tinh khí thần ý của Mạnh Kỳ đều dung nhập, toàn lực thi triển, còn sáp nhập vào một tia thiên đao khẩn yếu, uy lực càng mạnh hơn trước kia. Đoạn thanh tịnh, thế sự phức tạp, ân ái tế hội, cừu hận quấn thân, sợ hãi tham lam, nhẹ nhẹ từng sợi, như thiên ma âm dụ, thanh tịnh không còn. Đột nhiên, tiếng đàn vang lên, ồn ào lo lắng, như là bị việc vặt trong cuộc sống nghiền ép đến sức cùng lực kiệt, làm người ta thống khổ gào thét. Phòng ở đắt đỏ phiền lòng, quần áo rách dưới không có tiền phiền lòng, ăn uống đơn sơ khó nuốt phiền lòng, luôn luôn có việc vặt khiến người ta phiền lòng. Nghe qua khiến người ta bực bội bất an, khó được yên tĩnh. Tiếng đàn cổ trùng trùng điệp điệp, cùng đoạn thanh tịnh của Mạnh Kỳ phối hợp ăn ý, khiến cho đao ý của hắn lần nữa thăng hoa, làm cho tinh khí thần ý đạt đến đỉnh phong. Ánh đao như ánh mặt trời chiếu xuống nước, lấp loáng không ngừng, lăn tăn bất định, lộ rõ một loại đao đạo hoàn mỹ, mang theo ý niệm sinh lão bệnh tử, yêu biệt ly cùng oán hận, chém trước người ma hậu. Tinh thần của Mạnh Kỳ đắm chìm bên trong hồng trần, biến hóa của đao pháp hoàn toàn chiếu rọi trong lòng, rõ ràng rành mạch, chém vỡ hộ thể cương khí lưu chuyển quanh người ma hậu. Một đao kia hắn học trong đoạn thanh tịnh, đó một đao mạnh nhất từ xưa tới nay. Ma hậu hai mắt trở nên mê mang, dường như ký ức trở về tới lúc còn trẻ, ma tôn mất tích, ma môn tan rã, nàng phải tự thân gánh vác. Cho đến khi luyện thiên la công đại thành, lại bị việc vặt quấn thân, bọn đạo trích xuất hiện lớp lớp, thủy chung không cách nào hoàn thành ước nguyện. Hộ thể cương khí xuất hiện một khe hở, tà kiếp đao của Mạnh Kỳ điện mang lập lòe, chém vào. Thế nhưng càng chém về phía trước, tốc độ của tà kiếp đao càng giảm, tựa như bị tầng tầng sợi tơ bao bọc, như chịu sức nghiền ép của cả ngàn cân. Điện xả bắn ra đánh nát âm khí chẳng chịt xung quanh, khó khăn chém vỡ cương khí hộ thể của ma hậu, chỉ cách làn da của nàng ta một tầng mỏng. Đúng lúc này, nàng ta lập tức tỉnh táo lại, đầu ngón tay vươn ra, đè xuống thân đao, không giận không sợ hãi mà nói, đao pháp tốt. Một lọn tóc đen rơi xuống, vết cắt bị cháy đen. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, phá khí đêm tối vắng lặng chỉ có tiếng gió thổi rì rào, ma hậu đứng trước mặt Mạnh Kỳ nhưng lại gây cho hắn cảm giác trống rỗng như không tồn tại. Đao pháp tốt. Âm thanh khàn khàn mê hồn khẽ truyền vào tai, kích thích lòng người. Mạnh Kỳ đang trong thời điểm chịu phản phệ sau khi dùng đoạn thanh tịnh nên tâm thần hơi dao động. Đúng lúc này, tiếng đàn biến đổi như núi cao sông dài, mênh mông sáng sủa. Mạnh Kỳ thu lại tâm tình, rút tà kiếp ra, giơ băng khuyết lên, khởi đầu tư thế ra chiêu diêm lá thiếp. Khoảng cách gần thế này xem ngươi còn làm được trò trống gì. Trường kiếm vừa giơ lên, trong đôi mắt tang thương của ma hậu thoáng hiện vẻ khen ngợi, bàn tay trái bà ta vẫy nhẹ. Mạnh Kỳ cảm thấy thân thể giống như bị sợi dây vô hình cuốn lấy rồi kéo lệch sang một bên, kiếm thế bất thành, không thể nhanh chóng xuất chiêu. Âm khí thiên la, tuy được kim trung cháo hộ thể, khí âm nhu không thể xâm nhập thân thể Mạnh Kỳ để điều khiển chân khí và cơ bắp của hắn, nhưng lại quấn quanh như một sợi tơ mỏng manh vô hình, ảnh hưởng động tác của hắn. Thân hãm trong phạm vi của Thiên La Công chẳng khác nào con mồi sa vào mạng nhện, càng giãy giụa thì càng bị quấn chặt. Ma hậu chính là con nhện độc đang nằm trên lưới săn mồi. Ma hậu vươn tay phải, năm ngón tay hơi cong chụp vào đầu Mạnh Kỳ, đầu ngón tay rung rung như cánh hoa đang nở rộ, biến hóa bất định không thể phỏng đoán nhưng tỏa ra kình phong mạnh mẽ sắc bén như thực chất, tầng tầng lớp lớp nối nhau, ẩn tàng sức mạnh như núi lửa chỉ chờ bùng nổ, kẻ chúng phải chắc chắn mất mạng. Cao thủ khai khiếu kỳ bình thường mặc dù có thể đánh ra trường phong kiếm khí nhưng hiệu quả gây sát thương rất thấp, thường ra đến khoảng cách vài bước đã chẳng khác nào gió thổi, chỉ làm mát đối thủ chứ không gây tác dụng gì, trừ phi là những môn tuyệt học như phách không trường, ở khoảng cách gần hơn tuy có tác dụng nhưng nếu thực lực tương đương thì đối thủ vẫn chống chịu được, cùng lắm là bị vết thương nhẹ.